Nhân sinh hung hãn, chương 136, chấn động toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp, CMN, không có uổng phí nhìn a, này một cái nho nhỏ hội diễn đều đang có tấm màn đen. Ha ha, này hội diễn còn nhỏ sao? Tình huống như thế hết sức thông thường có được hay không? Chỉ là trước đây không người nào dám giống người này có dũng khí lên đài mà thôi. Đám người kia có nhân tính hay không? Quả thực đồ chó. Lão ca khá lắm. Ta là 100% chống đỡ a. Anh em nói thật hay. Bọn họ đích xác thiếu hụt một cái công bình đối xử. Công ty ta liền có một thiếu hụt cánh tay đồng sự. Thế nhưng hắn công tác so với ai khác đều chăm chú. Công trạng thường thường đều là người thứ nhất. Bọn họ cũng không so với chúng ta những này người bình thường kém. Thậm chí so với chúng ta còn tốt hơn. Cái tên này có phải là có tật xấu hay không a? Nhân gia hiệp hội nhất định là sợ sệt gặp sự cố mới diệt trừ a. Này bầy tàn tật đứa nhỏ. Có thể có bản lãnh gì? Trên topic, cả nhà ngươi xe tang phiêu giật. Trên topic, xin mời dùng ngươi có thể hay không đặt câu. Trên lầu tốt nhất đặt câu. Ngươi có thể hay không từ lão bà ta thân bên trên xuống tới. Gì? 6666. 1. Lâm Phàm hướng về bọn nhỏ gật gật đầu. Cố gắng nỗ lực, Trương Đào bọn họ vành mắt có chút hồng. Bọn họ cũng không ngốc. Bọn họ biết Lâm lão sư vì có thể cho bọn họ đòi lại một cái thông cáo. Đắc tội rồi rất nhiều người. Nhưng là Lâm lão sư đối mặt bọn hắn thời điểm. Mãi mãi cũng là một khuôn mặt tươi cười. Phảng phất thế gian này mãi mãi cũng là tốt đẹp như vậy. Bọn họ nhẫn nhịn xung động muốn khóc. Lâm lão sư, cảm ơn ngươi. Ngươi có thể hay không theo chúng ta đồng thời. Chúng ta muốn cùng ngươi ở một cái trên sàn nhảy. Lâm Phàm sững sờ, sau đó cười yếu ớt. Được, hắn cũng không có cự tuyệt. Đây chính là một lần cuối cùng. Bởi vì đi qua lần này hội diễn. Hắn duy nhất lưu niệm hy vọng cũng hoàn thành. Lâm Phàm lĩnh đầu, bọn nhỏ chia làm hai hàng. Một loạt ba người, tả hữu đối xứng. Bây giờ là Lâm Phàm lần thứ nhất. Chọn bộ diễn luyện bát quái trường. Bách khoa toàn thư trên tri thức. Toàn bộ in vào đầu óc bên trong. Tay, chân tùy ý mà phát động. Giờ tay giờ chân, mang khí đi vòng. Khí thế bất phàm. Đây là thật công phu. Không phải cái kia chút nhớ kỹ động tác liền có thể sánh được. Uống. Một đạo thanh thúy thanh từ bọn nhỏ xoang mũi bên trong phát sinh. Để khí thế của tự thân vươn cao. Trương Đào bọn họ luyện tập thời gian không lâu. Tự nhiên không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Thế nhưng động tác trên không có bất cứ vấn đề gì. Đặc biệt là Lâm Phàm dẫn đầu. Này toàn thể hình thành hiệu quả rất là không giống nhau. Liên hoàn thủ pháp cùng thối pháp. Chuyển tiếp, từng đợt tiếp theo từng đợt kình lực đoạn thế tương liên biến hóa. Để người hoa cả mắt, trợn mắt ngoác mồm. Nếu như chỉ có con nít nhóm hội diễn, cái trò này động tác hạ xuống. Có thể đánh 70 phân. Như vậy hiện tại bởi vì có Lâm Phàm dẫn đội. Chấn áp toàn trường, đủ để mãn phân. Dưới đài khán giả, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chấn động, thật sự là chấn động. Nguyên lai những hài tử này, thật sự rất tuyệt, cái kia chút khách nước ngoài giờ khắc này lên tinh thần. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đây chính là bọn họ muốn thấy hoa hạ công phu. Điền thần côn nhìn một màn trước mắt, trong lòng kinh hãi, lợi hại, quả thật là lợi hại, mặc dù không có giao thủ. Nhưng hắn đã nhìn thấu, Lâm Phàm bản lĩnh mạnh hơn hắn. Sau đó trong lòng có chút khổ sở. Tiểu tử này rốt cuộc là luyện thế nào? Làm sao có khả năng còn mạnh hơn chính mình đây? Này thật là tức chết người. Có Lâm Phàm mang đầu, bọn nhỏ trong lòng một chút vẻ sốt sắng cũng không có. Hãy cùng bình thường luyện tập giống như, thậm chí so với bình thường luyện tập thời điểm, còn tốt hơn. Còn muốn thông thuận, phảng phất trong cơ thể có một hơi. vây quanh thân thể đi vòng vo một vòng. Thông thuận cực kỳ. Hậu trường, Đinh Đức nhìn tất cả những thứ này. Trong lòng cảm thán, hắn không thể không tán đồng. Thật sự quá tuyệt vời. Chính mình những học viên này cùng bọn họ so ra. Quả thực cách biệt quá. Đây là hội diễn, vẻ đẹp tự nhiên là có. Đồng thời có một loại bọn họ không có khí tức. Đó chính là khí thế. Tinh khí thần tuy rằng mờ ảo không còn hình bóng. Thế nhưng giờ khắc này, hắn từ Lâm lão sư còn có những hài tử kia trên người. Cảm thấy cái kia loại tinh khí thần ở chỗ đó. Đinh Đức không nhịn được vỗ tay. Được, Viên Quang đám người không điểm đứt đầu. Những hài tử này hội diễn thật sự rất tốt. Vương Vân Kiệt ngồi ở chỗ đó. Gương mặt sắc mặt giận dữ. Lửa giận trong lòng đã bị Lâm Phàm cho hoàn toàn kích thích ra. Nhưng bây giờ tình huống này, hắn căn bản không có biện pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng một động tác kết thúc. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. 10 giây đồng hồ sau, dưới đài mọi người đứng lên. Tiếng vỗ tay lôi động. Thật lâu không thể lắng lại. Tốt, thật tốt, nhìn quá quá ẩn. Đây mới là quốc túy A, tinh khí thần tràn trề. Vô hình bên trong thì có một loại khí thế ở chỗ đó. Lúc trước cái kia chút tiết mục căn bản không có thể cùng so với. Bọn nhỏ chán có chút mồ hôi hột. Nhưng là bọn hắn giờ khắc này lộ ra nụ cười chân thành. Bọn họ nhìn thấy người ở dưới đài đều ở đây vì bọn họ vỗ tay. Vì bọn họ khen hay. Liền liền những lãnh đạo kia. Đều đứng lên, vỗ tay, nụ cười đầy mặt, lộ vẻ rất là vui vẻ. Quách hội phó giờ khắc này một mặt lúng túng đứng ở nơi đó. Hắn không biết mình hiện tại phải làm gì. Toàn trường tình huống xem ở mắt bên trong. Tất cả mọi người đối với tiết mục này đưa cho cực đại tán thành. Là những tiết mục khác không có tán thành. Tự mình thân là hiệp hội người phụ trách. Nhưng đêm này loại tiết mục loại bỏ. Ngoại trừ chính hắn, sợ rằng không ai dám tin. Này bên trong không có tấm màn đen a, Lâm Phàm cùng bọn nhỏ đứng ở trên vũ đài. Nụ cười trên mặt sán lạn. Sau đó nhìn bọn nhỏ. Các ngươi nhìn, những tiếng vỗ tay này đều là cho các ngươi. Các ngươi thành công, chiếm được mọi người nhận rồi. Trương Đào đám người con duy nhất tay. Lau khóe mắt, lộ ra nhất là nụ cười sán lạn. Bọn họ tâm tình bây giờ thật sự rất vui vẻ. Đây là bọn hắn chưa bao giờ có vui vẻ. Khách nước ngoài đứng dậy. Good, công phu, Lâm Phàm nhặt lên microphone. Hướng về dưới đài nhẹ giọng nói. Cảm tạ, nói xong câu đó sau. Lâm Phàm lạnh nhạt chuẩn bị đài. Sự tình đã kết thúc. Cũng có thể rời khỏi nơi này. Lúc này, khách nước ngoài hô. Phiền phức chờ một chút. Hoa hạ công phu, ám kình có phải là nội lực? Vấn đề này, nhất thời gây nên chung quanh khán giả. Một mảnh cười nhẹ, ám kình tại sao có thể là nội lực? Hơn nữa bọn họ liền ám kình chưa từng thấy thế nào quá. Cũng không biết hiện tại thật là nhiều người nói ám kình có phải thật vậy hay không? Lâm Phàm dừng bước lại, còn thật không biết giải thích như thế nào. Sau đó đi tới một bên đài chủ tịch. Hời hợt giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ một trường, thu tay lại, nhàn nhạt lộ ra nụ cười, dẫn dắt bọn nhỏ rời đi hiện trường. Đây là ý gì? Khách nước ngoài nhóm sững sờ, não bên trong có một. Đây là ý gì? Hiện trường khán giả cũng không biết rõ, không biết đây là ý gì. Làm Lâm Phàm bọn họ đi ra hội trường thời điểm, trên sàn nhảy đài chủ tịch kia. Trong chớp mắt, soạt soạt một tiếng, tán lạc khắp mặt đất, hiện trường ồ lên một mảnh. What? Khách nước ngoài trợn mắt ngoác mồm. Sau đó một mặt ửng hồng, dùng kém chất lượng tiếng Trung quát. Nội công, nội công. Khán giả hoàn toàn trợn tròn mắt. Sao có thể có chuyện đó? Đài chủ tịch mặc dù là làm bằng gỗ, nhưng là mới vừa một trường kia bọn họ có thể đều thấy. Thật giống không có khí lực gì giống như vậy. Nhưng là bây giờ chủ tịch đài này dĩ nhiên tan vỡ rồi. Coi như là dùng chân đá, dùng cây búa đập, cũng không nhất định có thể đập cho nát a. Các phóng viên thấy cảnh này, phát hiện vật phẩm lụm, hoàn toàn hưng phấn lên. Tin tức, đây chính là tin tức lớn a, quả thực nổ tung có được hay không? Cách chương.